Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, chương 2316, con đường sau này bị chặn. Theo phần âm rút về, đi qua Tác Sơn lúc, đóng mở tâm tình rất hạ, bọn họ theo An ấp mà đến, đi là Minh Điều Cương vị Nam Lộc, trở về thời điểm lại là muốn đi có vui. Muốn dọc theo Minh Điều Cương vị Bắc Lộc mà đi, đến một lần, một nam một bác, trong bất chi bất giác, bọn họ lại lui về phía sau một bước. Khai chiến đến nay, một mực tại lui, theo Ngu Thành thối lui đến An ấp, theo An ấp thối lui đến Có Vui, rất có thể còn muốn theo Có Vui thối lui đến Lâm Phần, thối lui đến Vĩnh An, theo Lưu Bị trước đó an bài đến xem. Sau cùng dự định rất có thể cũng là lui giữ Tịnh Châu. Nếu quả thật đến ngày đó, Trung Sơn Quốc thì thật xong. Tịnh Châu chỉ còn lại có Thái Nguyên, Thượng Đảng hai quận, cung cấp nuôi không nổi đại quân. Trừ phi Trung Nguyên tự loạn, nếu không Lưu bị đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Trung Nguyên hội tự loạn sao? Đóng mở không biết, theo Viên Đàm bắt đầu. Bọn họ vẫn chờ lấy Tôn Sách tự loạn trận cước. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Tôn Sách không chỉ có không có loạn, ngược lại càng chiến càng mạnh. Viên Đàm trở thành vong quốc chi quân, Lưu bị thành chó mất chủ, quan trung triều đình cúi đầu xưng thần, chỉ còn lại một cái tiểu hoàng đế trốn xa Ích Châu. Tôn Sách sắp đăng cơ, tin tức không ngừng truyền đến. Ngô quốc một mảnh hưng thịnh cục diện, không nhìn thấy nửa điểm nội loạn khả năng. Đóng mở âm thầm thở dài một hơi, là họa tránh cũng không khỏi. Nếu như không là ban đầu ở quan độ nhất chiến thành danh, cũng sẽ không rơi cho tới hôm nay tình cảnh như thế này. Có nhà nhưng không thể trở về. Tướng quân, một cái thân vệ kêu một tiếng, đánh gãy đóng mở suy nghĩ. Đóng mở ngẩng đầu, chỉ thấy nơi xa chạy tới hai kỵ. Các kỵ sĩ dùng dây thừng dắt lấy một người, người kia liều mạng chạy, nhưng vẫn là không chạy nổi chiến mã, té ngã trên đất, bị kéo lấy tiến lên. Đóng mở giận tái mặt, tuy nhiên ngay tại chỗ Trinh Lương là thông lệ, nhưng hắn cùng hắn tướng lãnh khác biệt, luôn luôn phản đối ngược đãi dân chúng địa phương. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn đọc sách thánh hiền, càng là bởi vì hắn rõ ràng. Đừng nhìn những người dân này không có gì phản kháng năng lực, lại có thể trở thành địch nhân tai mắt, dung túng bộ hạ khi dễ bách tính càng là thiển cận hành động. Nhìn như khích lệ sĩ khí, kỳ thực bại hoại quân kỷ. Kỵ sĩ đi vào đóng mở trước mặt, tung người xuống ngựa, chắp tay thi lễ. Đóng mở trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Tướng quân, người này lan truyền lời đồn, nói xấu Trung Sơn Vương cùng tướng quân, nói Trung Sơn Vương quản lý thuộc hạ không nghiêm, tướng quân tham hung ác như sói, dung túng bộ hạ cướp giật bách tính, không giống khác tướng quân quân kỷ tốt. Đóng mở không nhịn được cười, khác tướng quân là chỉ Vương Lăng sao? Hắn nhưng biết Vương Lăng là ai, tuy nhiên xuất từ Tịnh Châu thế gia, cũng là quen đọc sách thánh hiền người. Lúc này lại là Hà Đông Thái Thủ, nhưng hắn đối bách tính có thể không được tốt lắm. Nếu như gặp phải hôm nay tình huống này, cái này bách tính căn bản không có cơ hội đứng tại Vương Lăng trước mặt. Đóng mở không có lên tiếng âm thanh, sai người đem cái kia họa là tự ở miệng mà ra thằng xui xẻo kéo lên. Cái này bách tính rất trẻ trung, xem ra có chút mãng, tuy nhiên đầy người đất vàng, miệng mũi đều sắp bị đất đậy lại, còn không chịu chịu thua. Hắn chừng lấy đóng mở, các ngươi thì là không được, không bằng trước đó đi qua cái kia cái tướng quân trẻ tuổi, hắn theo chúng ta chỗ này qua, tuy nhiên cũng thu lương, lại là cho biên lai, có thể gán nợ, trả cho chúng ta hoa hoa bánh thịt ăn. Đóng mở tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn biết cái này bách tính mơ hồ. Cái kia cho biên lai tướng quân tuyệt đối không phải Trung Sơn Vương bộ hạ. Trung Sơn Quân cũng không có bánh thịt loại vật này. Hai thứ này đều là Ngô Quân mới có. Ngô Quân tại phụ cận. Cái dạng gì biên lai? Đóng mở chịu đựng trong lòng bất an. Không nhanh không chậm hỏi. Ta cũng có thể cho ngươi biên lai. Người trẻ tuổi tuét miệng vui. Tại ta trong ngực. Lại dơ. Lên bị trói lấy hai tay. Đắc ý xưng lấy cái kia hai cái kéo hắn đến kỵ sĩ Dương Dương lông mày. Lông mày phía trên đất vàng đổ rào rào rơi đi xuống. Cho ta giải khai. Giải mẹ ngươi. Một cái kỵ sĩ giận dữ. Nâng lên roi ngựa liền muốn đánh. Lại bị đóng mở ngăn lại. Đóng mở thân thủ giải khai người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi xoa xoa cổ tay. Cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một trang giấy. Lại từ từ mở ra. Động tác nhẹ nhàng. Tựa như bưng lấy đồ ra truyền. Hắn thậm chí không nguyện ý giao cho đóng mở. Chỉ là sáng cho đóng mở nhìn. Nhìn đến biên lai phía trên chữ viết. Đóng mở khóe mắt không tự chủ được quất một chút. Biên lai bên trên có một cái lữ chữ. Chương này biên lai ký tên người không chỉ có là Ngô Quân tướng lãnh. Mà lại là Ngô Quân bên trong gần nhất danh tiếng cái gì kình lữ mông. Thế nhưng là nhất làm cho hắn kinh hãi lại không phải lữ mông tên. Mà chính là ký tên ngày tháng. Đây là 10 ngày trước biên lai. Đóng mở không dám thất lễ. Kỹ lưỡng hỏi thăm. Biết được 10 ngày trước có một nhóm lớn Ngô Quốc bộ kỵ đi ngang qua đất này. Nghe nói không lâu sau đó thì phân binh. Một đường hướng Tây. Một đường hướng Bắc. Nhất thời kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Hướng Tây cái kia một đường không cần phải nói. Coi là Cao Thuận. Tưởng Khâm. Hướng Bắc cái kia một đường lại là Lữ Mông. Mặc kệ bọn hắn đi chỗ nào. Đều không phải là tin tức tốt. Đóng mở lập tức đem tin tức này báo cáo cho Trương Phi. Trương Phi cũng giật mình. Gọi tới Vương Lăng cùng một chỗ thương lượng. Vương Lăng sắc mặt trắng bệch. Thốt ra Bạch Ba Cốc. Hoặc là Vĩnh An. Vương Lăng theo quá nguyên lai. Đi cũng là phần Thủy Hà Cốc. Vĩnh An ngay tại Hà Cốc bên trong. Sườn đông là Hoác núi lớn. Phía tây là Lữ Lương Sơn. Địa hình hiểm yếu. Bạch Ba Cốc tại lâm phần Bắc. Có Hoàng Cân bộ hạ cũ Bạch Ba Quân tại phụ cận hoạt động. Cũng là dễ thủ khó công chi địa. Bất quá Bạch Ba Quân thực lực hữu hạn. Đồng dạng không dám tùy tiện xuất kích. Trước đây không lâu vì lên tiếng ủng hộ An ấp. Đã từng công chiếm lâm phần. Nhưng rất nhanh liền bị giáng ấp lớn lên cổ quỳ đánh lui. Nhưng nếu là có Lữ Mông trợ giúp. Tình huống kia thì không giống nhau. Bạch Ba Cốc sẽ thành phần Thủy Hà Cốc đầu này cổ họng đường giao thông quan trọng phía trên một cây. Gai, vấn đề này quá nghiêm trọng. Trương Phi, đóng mở đều không dám xem thường. Càng không dám dễ tin báo lầm. Đóng mở ngay sau đó tự mình chỉ huy thám báo. Dọc theo cái kia cái trẻ tuổi bách tính chỗ nói phương hướng hướng Bắc thăm viếng. Tìm tới Lữ Mông đi qua vị trí. Mùa xuân là mùa khô. Mấy ngày nay không có đổ mưa. Đại quân đi qua dấu vết lờ mờ có thể thấy được. Căn cứ còn sót lại dấu vết. Đóng mở kết luận. Nhánh đại quân này có bộ có kỵ. Chí ít 5.000 người. Thậm chí nhiều hơn. Đóng mở một mặt phái thám báo tiếp tục đi tới. Truy tung Lữ Mông đi hướng. Một bên hồi báo Trương Phi. Trương Phi biết tình thế nghiêm trọng, tăng tốc hành quân tốc độ, trở về có vui, cùng đóng mở cùng một chỗ hướng Lưu bị làm báo cáo. Biết được Lỗ Túc phái Lữ Mông hướng Bắc đi, Lưu bị lúc đó thì ngốc, Tư Mã Y cũng mộng, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bạch Ba Cốc ngay tại lâm phần thành Bắc, nếu là Lữ Mông chiếm cứ Bạch Ba Cốc, bọn họ cũng chỉ còn lại có lâm phần. Giáng ấp cùng có vui ba huyện, liền lượn vòng chỗ trống đều không có, coi như Lỗ Túc không tiến công, bọn họ cũng trèo trống không quá lâu, cung cấp nuôi dưỡng mấy chục ngàn đại quân cần đại lượng vật tư. Tuyệt không phải cái này ba cái huyện hộ khẩu có khả năng duy trì, cơ hồ không có phí cái gì miệng lưỡi, Lưu Bị thì cùng tất cả mọi người lấy được nhất trí. Vô luận như thế nào, nhất định phải đánh bại Lữ Mông, công chiếm Bạch Ba Cốc, đoạt lại đầu này thông hướng Tịnh Châu đường giao thông quan trọng. Hắn lưu lại Bùi Tiềm thủ có vui, Vương Lăng thủ Lâm Phần, còn lại nhân mã chung 50.000 bộ kỵ toàn bộ lên phía Bắc. Tiến công Bạch Ba Cốc, cân nhắc đến Cổ Quỳ tại Giáng ấp làm trưởng mấy năm, quen thuộc phong thổ nhân tình, Lưu Bị bổ nhiệm Cổ Quỳ vì tiền quân sư, hiệp trợ Trương Phi quân sự. Bạch Ba quân trước đó thống soái là Quách Thái. Quách Thái xuất thân Bần Hàn, nguyên danh Quách Đại, bởi vì ngưỡng mộ danh sĩ Quách Thái, đổi tên Quách Thái. Hắn đọc qua một số sách, tham gia qua trung bình 5 năm đại khởi nghĩa, có kinh nghiệm tác chiến, tại Bạch Ba quân bên trong tính toán là nhân tài, rất được Bạch Ba quân tướng sĩ tín nhiệm. Sơ bình năm đầu, Đổng Trác theo Lạc Dương, Quan Đông chư hầu khởi binh thảo Đổng. Bạch Ba quân cũng tại Quách Thái chỉ huy phía dưới hướng nam tiến công. Đổng Trác lo lắng con đường sau này, liền phái Nghiêu Phụ, Cổ Hủ chiếm hữu theo Hà Đông. Song phương nhiều lần đại chiến, đều có thắng bại, đất bằng tác chiến, Tây Lương kỵ binh ưu thế rõ ràng. Đến vùng núi, Bạch Ba quân lại chiếm thượng phong. Nghiêu Phụ tuy nhiên khống chế Lâm Phần phía nam, lại một mực không cách nào triệt để tiêu diệt Bạch Ba quân. Song phương giằng co thật lâu, về sau Quách Thái chiến tử, Dương Phụng, Hàn Xiêm bọn người đều có bộ khúc, không ai phục ai. Bạch Ba quân không còn trước kia thanh thế, chỉ có lui giữ Bạch Ba lũy, gian khổ sống qua ngày. Bạch Ba lũy đồng thời không đang làm trên đường, cách Bạch Ba cốc còn có 3 năm dặm khoảng cách. Bình thường từ cày tự làm, lại ăn cướp một số đi ngang qua con buôn làm bổ sung. Cổ Hủ, Triệu Ngang tuần tự chấp trưởng Hà Đông, cũng vô lực chinh phạt. Song phương bình an vô sự, Bạch Ba quân rất sớm đã cùng Tôn Sách từng có liên hệ. Chẳng qua là lúc đó Tôn Sách ảnh hưởng bất quá Hoàng Hà, tạm thời uy hiếp không được Bạch Ba quân. Bạch Ba quân cũng không có quá coi là chuyện to tát, ngẫu nhiên phái người sứ giả liên lạc một chút. Năm ngoái Tôn Sách dẹp Yên Ký Châu, lại truyền tới sắp xưng đế tin tức, Bạch Ba quân mới khẩn trương lên. Sau khi thương lượng, phái Dương Phụng đi sứ kiến nghiệp, hướng Tôn Sách xưng thần. Lưu Bị vây quanh An ấp, Triệu Ngang phái người đến Bạch Ba lũy cầu viện lúc Bạch Ba quân chỗ lấy nguyện ý xuất binh, cũng không phải là cho Triệu Ngang mặt mũi, mà chính là Ngô Vương. Bọn họ tin tưởng Lưu Bị không phải Ngô Vương đối thủ. Hà Đông sớm muộn là Ngô Quốc lãnh địa, lúc này thời điểm lại không xuất lực, về sau cái nào có tư cách cò kè mặc cả. Bất quá bọn hắn cũng không có ra lực lượng lớn nhất ý nghĩ. Biết được Lữ Mông đuổi tới An ấp, bọn họ thì lui lại. Cổ Quỳ tiến công bất quá là cái cớ thôi. Thật muốn triển khai trận thế đánh một trận, Bạch Ba quân chưa chắc sẽ thua. Lữ Mông mới tới Bạch Ba lũy, tại tiếp phong yến phía trên thì nhìn ra Bạch Ba chư soái tự mãn, không khỏi âm thầm bật cười. Bọn này giặc cỏ, tránh trong núi dương dương tự đắc, căn bản không biết bên ngoài biến hóa. Xem ra có mấy chục ngàn người, thực thì là một đám người ô hợp, lãng phí lương thực. Lữ Mông tâm lý khinh thường, nhưng là lời nói được rất khách khí. Năm đó ở Ngô Vương bên người làm người hầu lúc, Ngô Vương nói một câu, hắn một mực ghi ở trong lòng. Xuất thủ muốn hung ác, nhưng không muốn hung ác ở trên mặt. Trên mặt không chỉ có muốn cười, còn muốn cười đến đẹp mắt. Cho nên hắn lấy ra mấy bộ áo giáp, đối Hàn Xiêm bọn người nói, đánh bại Lưu Bị về sau, các ngươi yêu cầu chúng ta đều có thể thỏa mãn. Bất quá ta tới vội vàng, chỉ đem 3.000 bộ tinh chế áo giáp, không cách nào thỏa mãn toàn bộ các ngươi yêu cầu, chỉ có thể trước trang bị tinh nhuệ. Các ngươi người nào bộ hạ thiện chiến nhất, chọn 3.000 người đi ra, những thứ này áo giáp cũng là bọn họ. Nhìn lấy những cái kia tinh xảo kiên cố áo giáp, Hàn Xiêm bọn người đỏ mắt. Bọn họ nguyên lai cũng không phải là rất đoàn kết, lẫn nhau ở giữa thường có cạnh tranh. Bây giờ có lời nhiều phía trước, chỗ nào còn quan tâm được sủng ái mặt, được đến áo giáp càng nhiều, thực lực siêu cường, cơ hội lập công càng nhiều, tương lai quan tước cũng liền càng cao. Bỏ lỡ một bước này, về sau lại nghĩ đuổi trở về nhưng là khó. Vốn là bình đẳng bình tọa đại soái, về sau lại muốn kém một bậc, vậy làm sao có thể nhẫn? Đi qua 3 ngày kịch liệt tranh đoạt, Lữ Mông lấy ra 3.000 tinh nhuệ, phân thuộc Dương Phụng, Hàn Xiêm, Lý Nhạc, Hồ Tài 4 người. Bên trong Dương Phụng binh lực nhiều nhất, có hơn 1.200 người. Lý Nhạc lần, có hơn 800 người. Hàn Xiêm, Hồ Tài đều thiếu, chỉ có 450 người. Tại Lữ Mông theo đề nghị, chọn còn lại binh lính đều đi đất cày. Cày bừa vụ xuân tức sắp bắt đầu, cũng cần đại lượng lao lực. Ngay sau đó, Lữ Mông xuất bộ rời đi Bạch Ba Lũy. Tại Bạch Ba Cốc 12 đảo sườn núi phụ cận hạ trại. Đồng thời phái Bàng Đức lĩnh Hàn Xiêm, Lý Nhạc hướng Bắc đánh chiếm đồng bằng. Vĩnh An, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN